Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, tiên nhân giải quẻ. Hô hô hô, làm viên kia quẻ tượng hiện lên ở mấy người trước mặt thời điểm. Bỗng nhiên có tứ ngược bát phương khí lưu từ xung quanh lao nhanh mà tới. Khí lưu lan lộn, như là thác nước bay tả, gào thét như sấm. Từng sợi như rồng lao nhanh, phảng phất Lục Thanh Bình tay bên trong hình thành một cái phong nhãn. Tụ lại sóng gió bốn phương tám hướng, mà gió thổi vậy mà quỷ dị ẩn chứa nhiều loại tình huống khác nhau dưới hướng chảy. Hô hô như thác nước bay tả hùng hồn, lại như bãi lưu va chạm mãnh liệt. Ô ô càng tựa hồ trong rừng tiếng thông reo chập trùng du dương. Như mùa thu thổi rơi lá vàng tĩnh mịch. Vân vân vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Các loại tình huống khác nhau dưới khí lưu đi lại lăn lộn. Vậy mà quỷ dị tại cái này miếng quẻ tượng hiện thân về sau. Tất cả đều hiện thân tại một chỗ. Phảng phất nhất thống tự nhiên hết thảy tiếng gió tại khác biệt tình huống dưới hướng chảy. Quy tắc, ngọn thần sơn màu đen trên không. Gió đi mây cuốn, thoáng chốc đều trở nên sầu vân thảm vụ. Phật Duyên mặc dù nhiều lần nhìn thấy qua Lục Thanh Bình thi triển môn này cứu bọn họ một mạng thần. Bí đạo tác, đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy để xem ma tư thái đi xem nó. Lý Bất Ngôn tức thì bị cái này vừa xong toàn hiện ra ở trước mặt hắn một màn. Chấn động đến không biết lời nói. Nho môn quy tắc, hắn đồng tu võ đạo nhục thân. Phật đạo nguyên thần, đây chính là nho môn quy tắc. Nhìn xem cái này miếng quẻ phong, Lý Bất Ngôn trong lòng càng chua xót. Nhìn xem trước mặt người thiếu niên cẩm y này, tự nhiên sinh ra một cỗ ta không bằng hắn. Hắn quá mạnh, ảm đạm. Nghĩ Lý Bất Ngôn cũng là trên Diêm Phù đại địa tuyệt đỉnh xuất trần thiếu niên một đời, tung hoành giang hồ, cũng chỉ tại Trường Tôn Vô Song nữ tử kia trên tay bại qua một lần. Đây là hắn chưa thành đạo tổ thân thời điểm. Tại hắn luyện thành đạo tổ thân thời điểm, từng có lòng tin, cho dù gặp lại vạn vật mẫu khí, cũng không nhất định sẽ bị thua. Đạo tổ thân sinh ra pháp lực, tuyệt đối sẽ không lại bị vạn vật mẫu khí khắc chế. Nhưng không ngờ, Trường Tôn Vô Song vậy mà đã chết rồi. Hắn tự hỏi cái này Diêm Phù chi lớn, người đồng lứa bên trong lại không có khả năng có thể cùng mình đánh đồng người. Cho dù là tam giáo truyền nhân, hắn tự tin cũng là tam giáo truyền nhân bên trong thứ nhất. Nói thật, Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn đánh nhau, thật không nhất định là Lý Bất Ngôn đối thủ. Nhưng không ngờ, lại còn có Lục Thanh Bình quái thai như vậy. Để hắn tự hỏi chắc tuyệt Diêm Phù, thế không hai người thiên kiêu tư chất. Tại hắn trước mặt, hoàn toàn biến thành không đáng nói đến. Tu thành mạnh hơn hắn đạo tổ thân còn thì thôi. Biến thái chính là, đem mặt khác hai con đường bên trên tu hành, lại cũng tu thành tông sư hỏa hầu. Cái này gọi, so ngươi người có thiên phú, so ngươi còn cố gắng bác học. Tại ngươi chuyên tu một đường thời điểm, người khác đã tại mở cái khác con đường rồi. Này làm sao so? Thật làm cho Lý Bất Ngôn nhận đả kích thật lớn. Nếu như bình thường, lão tiên nhân trông thấy truyền nhân cái dạng này, tất nhiên muốn đề điểm tỉnh táo vài câu. Nhưng lúc này, làm Lưu Hy Thiềm trông thấy viên kia quẻ phong thời điểm, dù là như hắn tiên nhân tâm tính, cũng không khỏi trong lòng kinh động, ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng. Trong sa mạc, làm Lục Thanh Bình lần thứ nhất vẽ ra đến quẻ phong thời điểm, liền đã rung động cái kia thần bí nữ tử áo trắng. Bởi vì biết cái này miếng nho nhỏ quẻ phong đại biểu cho cái gì. Lưu Hy Thiềm là cao quý tiên nhân, nếu bàn về tu vi, so Bạch nữ tử kia thắng qua trăm ngàn vạn lần, đã siêu việt hồng trần vạn vật. Nhưng đối với thiên địa chân tướng bực này hùng vĩ bí mật, hắn lại không bằng Bạch y nữ tử kia. Nhưng cuối cùng hắn không có như Bạch y nữ tử kia bối cảnh, có thể nhìn ra quẻ phong ý nghĩa đặc thù. Vẻn vẹn từ quẻ phong cái này hai ngang hai đoạn, kết làm, ký hiệu, cùng hiệu lệnh nơi đây chư gió quy tắc chi lực đến xem. Hắn nhìn ra không thể tưởng tượng đồ vật. Hô hô hô hô, trong lúc nhất thời, nơi đây chỉ có thiên địa tiếng gió gào thét. Lưu Hy thiềm cái này xem xét, chính là nửa chén trà nhỏ thời gian. Không nói một lời, ánh mắt hoàn toàn cũng bị cái này miếng quẻ tượng hấp dẫn lấy. Ngay cả Lục Thanh Bình nội tâm đều sinh nghi. Hắn cũng không biết lúc ấy trong sa mạc nữ tử áo trắng tại nhìn thấy cái này miếng quẻ tượng sau phản ứng, lúc này đem quẻ phong lấy ra. Đơn thuần chính là nghĩ đến nhìn vị này tiên nhân có thể hay không có cái gì chỉ điểm. Dù sao nho môn tu hành, hắn không có bất kỳ cái gì tham chiếu. Không giống võ đạo có ngô đạo sát quyền, vũ tiên kinh, thần hồn một đạo trên có vu thần pháp, loại này kinh điển. Để hắn có thể có chỗ phương hướng, trình tự tu luyện là được. Mà thiếu niên mình đối với quẻ phong chỗ đại biểu ý nghĩa, nói thật, kỳ thật cũng không lý giải bao nhiêu, chỉ là có một bộ phận kiếp trước nhận biết mà thôi. Chỉ đơn thuần cho rằng, đây là lĩnh ngộ nho môn khí lý pháp tắc về sau hình thành đồ vật. Lục Thanh Bình nhưng lại không biết, nho môn một giáo bên trong, mặc dù hoàn toàn chính xác tu hành chính là lĩnh hội thiên nhân pháp tắc, từ thư quyển cùng trong tự nhiên đi tìm thiên địa nhân cùng ở giữa quy củ. Tìm tới về sau, sẽ hình thành mình một loại tư tưởng, sau đó ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu. Đợi cái kia đạo quả hình thức ban đầu theo những người đọc sách này học vấn cùng ngày càng tăng lên. Dài, chính xác cùng thiên địa lẫn nhau chứng, chứng sở ngộ đạo lý cùng thiên địa quy củ ăn khớp. Vậy liền sẽ lột xác thành một viên đạo quả, đã nho môn thiên tiên đạo quả. Tại nho môn bên trong, thiên tiên đạo quả trước mắt liền tồn thế 9 khỏa, nhưng luyện thành đạo quả hình thức ban đầu, tự khai một mạch tư tưởng nguồn gốc người đọc sách, mặc dù không nhiều, nhưng cũng như bách hoa cạnh thà, như Hương Sơn thư viện một nhà. Vài thập niên trước, liền có Trần Ngọc Kinh cùng Vệ Phượng Thiên hai loại người khác nhau cấu tứ nghĩ. Một cái ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu là giới dây thừng. Một cái ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu là sách mật. Phân biệt đại biểu pháp trị cùng nhân trị, lòng người cũng là thiên địa vũ trụ quy luật một loại. Từ trong lòng người ngộ đạo lý, ngưng tụ thành các loại đạo quả tư tưởng, không từ người tới tay, lên tay liền từ thiên địa tự nhiên nghiên cứu học vấn. Cũng có, như Bạch Mã Thư Viện vị kia họ Đồng Đại Nho, chính là đi cách thiên địa con đường. Đạo quả hình thức ban đầu là một cái thước cử, đến đo đạc thiên địa, từ thiên địa ngũ hành quy tắc ngộ đạo lý. Cũng có, nhưng đạo quả phần lớn là ngũ hành chi vật, cho tới bây giờ đều không có tượng Lục Thanh Bình dạng này. Vẽ ra một viên quẻ tượng, liền đại biểu phong chi quy tắc. Nhìn Lưu Hy thiềm thật lâu không nói lời nào, Lục Thanh Bình thăm dò muốn hỏi, vừa vặn đụng vào Lưu Hy thiềm từ quẻ phong phía trên rời ánh mắt. Cái kia ánh mắt bên trong thâm thúy như biển hồ sông núi, ôm mồng vạn vật, lại còn có một sợi che giấu không được chấn kinh. Cùng nhìn về phía Lục Thanh Bình phức tạp, tiểu hữu, ngươi cái này miếng quẻ thật không đơn giản. Hắn đối với đạo này quẻ tượng nhận biết là theo Lục Thanh Bình lấy ra một khắc này, từ ngay từ đầu liền bị chấn đến, lại đến về sau, theo hắn càng nghiêm túc quan sát, liền càng kinh ngạc. Lục Thanh Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, không có biểu lộ, trên mặt không có chút rung động nào nói, tiền bối có thể nói rõ ràng, làm sao cái không đơn giản. Hắn thật còn đối với mình quẻ tượng hiểu rõ không quá đủ, dù sao cái này quẻ hắn mới vẽ ra đến không bao lâu, trước sau cũng không đến nửa tháng, đối với nó nhận biết cũng chỉ có bước đầu lĩnh ngộ, đối với nó vận dụng cũng chính là thông qua đem hắn quy tắc dung nhập quyền pháp bên trong, để cho mình rốt cục có thể phát huy ra tinh khí thần ba loại lực lượng hợp nhất sau một quyền. Lại không muốn, tựa hồ vị này lão tiên nhân nhìn ra càng nhiều mấu chốt. Lưu Hy Thiềm tựa hồ không có tính toán giấu giếm bất luận cái gì nhìn ra đồ vật. Trực tiếp nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, tiểu hữu đạo này quẻ tượng, hẳn là chỉ là một cái khái quát, là một cái hư chỉ, liền tương đương với một môn công pháp tổng cương. Hiện tại chỉ là một cái xác giống, còn phải cần đồ vật bổ sung đi vào, mới có thể hiện ra nó chân chính không thể tưởng tượng nổi một mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN